Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 176, đưa bí tịch không ai muốn. Thành nào đó trong ao, Lý Mục lấy một tuấn lãng thanh niên hình tượng xuất hiện tại thành trì trong Tửu Lâu. Tửu Lâu đề tài vẫn lấy cùng Lý Mục có liên quan đề tài nóng nhất. Hiện tại đâu đâu cũng có giả mạo Lý Mục bán bí tịch. Bây giờ nhìn đến một người như vậy, ta đều muốn đi tới làm thịt. Xem ra huynh trưởng bị gạt không ít tiền. Đâu chỉ không ít, lão tử ta đều nhanh táng ra bại sản rồi. Ha ha, tương đương, nhất thời. Bên trong Tửu Lâu cười vang không thôi. Trong góc, Lý Mục cũng hé miệng ực một hớp rượu. Suýt chút nữa cười vang. Hai tháng này, giả mạo người của hắn một so với một bản lĩnh cao. Xem ra cũng là một so với một thật. Đến cuối cùng đều là bán bí tịch. Thậm chí, cũng không nói thẳng mình chính là Lý Mục. Trốn trốn tránh tránh, nói chuyện đều là nói nửa đoạn lưu nửa đoạn. Bị người khác não bù sau khi tìm tới cửa, mới làm ra cái bị uy hiếp sau giao dịch. Kết quả những bí tịch kia vẫn như thiên thư như thế. Chờ phân rõ là giả thời điểm, lừa dối bọn họ tặc nhân không biết đã chạy đi đâu. Nghe nói Tốt Minh Thành xuất hiện Lý Mục bóng người, nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm. Tửu Lâu một đám võ giả không nói hai lời, trực tiếp kết luận nói, Lý Mục không còn gì để nói. Này Tốt Minh Thành bên trong Lý Mục chính là hắn tự mình xuất hiện, rêu rao khắp nơi, sau đó, thuận lợi từ thành Đông đi tới thành Tây. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, nói mình chính là Lý Mục sau khi nghênh ngang rời đi, dọc theo đường đi thông suốt. Lúc đó Lý Mục còn kỳ quái làm sao sẽ không có người tiến lên hỏi dò một hồi. Bây giờ nhìn lại chính hắn một thật, Lý Mục ra trận phương thức tựa hồ có vấn đề. Bị người ta cho rằng là giả mạo rồi. Hơn nữa còn là giả mạo bên trong, nhất không giống rồi. Còn bà nó, đùng, Lý Mục cầm trong tay cốc ném một cái. Phần phật tương đương trong Tửu Lâu tất cả mọi người nghe được động tĩnh sau quay đầu lại nhìn hắn. Chính là ta Lý Mục. Lý Mục nhìn chung quanh một tuần lớn tiếng nói. Lại một cái Tửu Phong Tử Trang. Giả bộ Lý Mục, tiểu huynh đệ, người muốn thực sự là uống say. Đi ra ngoài tỉnh lại đi rượu. Chớ bị ta một đao cho chém. Trước tên kia bị lừa gạt võ giả đứng ra. Mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Mục. Hắn mới vừa đã nói. Gặp lại giả trang Lý Mục hắn sẽ không nhịn được đi tới chém một đao. Này không, vừa mới dứt lời thì có một quang minh chính đại khiêu khích hắn. Ta đúng là Lý Mục. Lý Mục nghiêm túc nói. Ngươi là muốn chết sao? Ta cái gì cũng không bán. Không bán bí tịch, không bán bảo vật. Các ngươi còn chưa tin sao? Lý Mục bất đắc dĩ. Tại sao không có ai tin đây? Lại một cái nghĩ ra tên nghĩ đến chết. Người đã muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi đi. Vừa nãy người võ giả kia rút kiếm giết hướng về Lý Mục. Một chí nhân võ giả hướng về Lý Mục ra tay có thể tưởng tượng được. Bất luận tốc độ kia nhanh hơn nữa. Ở Lý Mục trong mắt vẫn cùng con lười giống nhau chậm. Vỡ tương đương Lý Mục ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đem kéo tới trường kiếm đạn thành hai đoạn. Ngươi, hư cảnh, hả? Hư cảnh cao thủ đều đến giả mạo Lý Mục rồi. Lý Mục nói thế nào cũng không thể có thể là hư cảnh. Nhân tộc hư cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Họ Lý trong nhân tộc sẽ không hai cái hư cảnh. Bạch, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Mục. Hư cảnh, ở Phong Lan vực bên trong nhưng là nhị đẳng thế lực trụ cột. Cấp 3 thế lực chấn giữ. Bực này cao thủ đều đến giả mạo Lý Mục. Kinh tương đương sau đó. Ánh mắt mọi người bên trong không tin càng sâu rồi. Mọi người cũng đều suy đoán quá Lý Mục tu vi. Nhiều nhất có điều chí nhân. Vì lẽ đó giả mạo Lý Mục cao thủ. Cơ bản đều ở chí nhân đỉnh cao. Có thể làm cho mọi người tin tưởng. Cũng có thể đang bị phát hiện sau khi chạy nhanh đánh thắng được. Lý Mục danh tiếng cứ như vậy hấp dẫn người sao. Đây rốt cuộc là nhân tộc bên trong cái nào hư cảnh. Dĩ nhiên đùa kiểu này. Lý Mục không nói gì. Nên làm sao thuyết minh mình chính là chính mình đây. Thế giới này vừa không có chứng minh thư. quan trọng thuyết minh phương thức, đều bị giả Lý Mục dùng hết rồi. Nhân ra đồ giả, tác phẩm dởm xem ra so với hắn cái này thật sự muốn thật sự nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Thuyết minh chém yêu nơi bên trong đích tình huống. Nhân ra giả Lý Mục đều sớm chơi không thích chơi rồi. Ta chỗ này có một bổn, vốn công pháp. Chấm ngoặc kép, Lý Mục ngẫm lại. Mình ở 62 tầng yêu tộc công pháp đại chúng đều khá là tiếp thu. Liền mở miệng nói. Lại tới. Vừa nói mình không khoe công pháp sao? Ngươi thực sự là muốn chết sao? Các vị, ta không khoe công pháp. Là biếu tặng công pháp. Cắt. Không biết là cái nào ma tộc làm cho công pháp. Tất cả mọi người học sau khi là được nhân ra lô đỉnh rồi. Có người chép chép miệng. Tựa hồ nhìn thấu Lý Mục dự định. Cái khác thú nhân võ giả đều bừng tỉnh gật gù. Quên đi. Các ngươi đã không tin. Đó chính là ngươi chúng tổn thất. Lý Mục thân ảnh biến mất. Xuất hiện ở hiện trên thành trì khoảng không. Lý Mục trong tay có thêm mấy ngàn bổn vốn dày đặc công pháp thư tịch. Thần thức quét một vòng tốt minh thành bên trong. Tiếp theo cất cao giọng nói. Hôm nay ta Lý Mục đem luyện yêu tháp bên trong 68 tầng nội công pháp tặng cùng mọi người. Hữu duyên giả đều có thể học tập. Nói xong, cầm trong tay công pháp ném. Trong thành, không ít võ giả nghe nói như thế sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Lại một cái giả mạo Lý Mục. Còn biếu tặng công pháp. Kẻ ngu si mới đi kiếm. Nghe được âm thanh võ giả ngẩng đầu hướng lên trời thượng khán một chút. Chạm đích trở lại trong phòng của chính mình. Mấy ngàn bản thư tịch hạ xuống. Nện ở trong thành các nơi. Phần lớn rơi vào phòng ốc nóc nhà hoặc là sân. Phần nhỏ rơi vào đường phố. Vật này nhặt lên có thể chui đít. Mỗ đường phố trên cửa hàng tủ nhặt lên bí tịch cầm lại nhà đặt ở hố xí bên trong. Rìa đường một ăn mày nhặt được bí tịch khoảng chừng lật xem một lượt. Xem không hiểu giấu ở trong lồng ngực. Mỗ bình dân quật bên trong. Mỗ thiếu niên bò lên trên đỉnh gỡ xuống bí tịch. Mỗ trong sân, một quyển bí tịch rơi vào ngồi ở xe lăn tàn tật thiếu niên trước người. Ném lên một trận cho bụi. Thiếu niên dùng sức khom lưng. Thật lâu mới nhặt lên trên đất bí tịch. Mở ra liếc mắt nhìn. Cẩn thận giấu ở trong ngực. Lý Mục thần thức nhìn chằm chằm trong thành hồi lâu. Hơn 1.000 bổn, vốn bí tịch chỉ có số người cực ít lấy được. Chỉ có như vậy 3 lạng người coi trọng. Phần lớn người liền dương mắt liếc mắt nhìn ý nguyện đều không có. Này 3 lạng mọi người là không có cơ hội được công pháp tầng dưới chót người. Đòi mạng chính là, như thế mấy người cũng không tư cách tu tập công pháp. Không biết chữ, tư chất kém, không tài nguyên, Lý Mục thở dài, chuyển sang nơi khác tiếp tục đi. Lão tử cũng không tin, không ai thật sẽ bỏ qua những bí tịch này. Thành nào đó chỉ bầu trời. Lý Mục nhìn lướt qua, cuối cùng thẳng thắn rơi vào bình dân quật trên, bỏ lại một đám lớn bí tịch. Lý Mục hướng tòa thành tiếp theo chạy đi, kết quả còn không bằng tốt minh thành. Nghe nói là Lý Mục bỏ lại tới bí tịch, tất cả mọi người không chỉ có không tin, nhặt lên còn một cây đuốc đốt. Lý Mục mới nhớ lại, lần trước thật giống có một giả Lý Mục chính là ở tòa này trong thành trì bán bí tịch. Như vậy cũng không được a. Căn bản cũng không có tin tưởng ta là Lý Mục. Lang nhân lãnh địa, mấy lang nhân trưởng lão trầm mặc không nói. Tin tức quá mức rung động. Tin tức xác nhận, khuyển nhân chính đang co rút lại địa bàn của chính mình. Trong tộc mấy cái quan trọng trưởng lão mấy ngày nay cũng không hiện thân quá. Xem ra, này khuyển nhân quy nguyên cảnh ở Vũ Thấm trong thành bỏ mình tin tức là thật. Nhân ra khuyển, nhân cũng không thừa nhận. Thám tử của chúng ta lại được không tới khuyển nhân tin tức. Hừ, bọn họ dám thừa nhận sao? Bên ngoài đều truyền khắp khuyển nhân quy nguyên cảnh bỏ mình tin tức. Bọn họ cũng không chỉ không thừa nhận, còn co rút lại địa bàn. Không cần thảo luận tin tức thật giả. Những này đã chứng minh. Trầm mặc chốc lát, một lang người trưởng lão hỏi. Này Lý Mục còn bắt không bắt? Đến miệng gì đó cứ như vậy buông tha. Thực sự không cam lòng. Nếu không chúng ta tìm hồ nhân thương lượng một chút đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?